Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, làm thô bạo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, A-di-đà Phật. Thí chủ có tâm ma, muốn buông xuống, cái gọi là, Hiền Hòa Hòa Thượng nhìn Tần Thiên nói một câu, bất quá hắn câu này vẫn chưa nói hết. Tần Thiên đột nhiên một cước liền đạp tới, có nãi nãi của ngươi tâm ma. Một cước này đột nhiên, bá đạo, trực tiếp đem Hiền Hòa cái này hòa thượng mập đá ngã xuống đất. Mà một cước này sau đó, tất cả hòa thượng đều đột nhiên bối rối. Bọn họ không nghĩ tới có người lại dám đánh bọn họ trụ trì. Bọn họ càng không nghĩ đến chính là Tần Thiên như vậy hung ác. Liền trực tiếp lên chân đạp người. Vậy làm sao nói đều có điểm không nói được à? Tần Thiên, làm sao là người như vậy? Hiền Hòa Hòa Thượng nằm trên đất, mặt đầy ủy khuất. Thí chủ, người như vậy có chút quá đáng. Mới vừa mở miệng, Tần Thiên tiến lên liền lại là một hồi quyền đấm cước đá. Quá đáng sao? Người nói qua phân không quá phận. Hiền Hòa Hòa Thượng bị Tần Thiên đá sưng mặt sưng mũi. Nhất thời liền ồn ào. Không quá phận, một chút cũng không quá phận. Tiểu công gia tha mạng. Tha mạng à, Hiền Hòa Hòa Thượng đem những lời này nói ra sau đó. Tất cả Hòa Thượng nhất thời lại bối rối. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua bọn họ trụ trì như vậy thấp kém đây. Mấu chốt. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ trụ trì lại cũng biết hướng cường quyền cúi đầu. Cái này cùng bọn họ trong ngày thường biết Hiền Hòa Hòa Thượng rất không giống nhau. Mà lúc này, Tần Thiên mới rốt cục dừng lại đối với Hiền Hòa Hòa Thượng đánh. Rồi sau đó hỏi, nói đi, phía sau núi những cái kia bán đại lực hoàn chính là chuyện gì xảy ra? Hiền Hòa Hòa Thượng bị người trộn đỡ lên. Hắn lắc đầu một cái. Nói, tiểu công gia, chuyện này lão nạp không biết, cùng ta chùa thiện nhân vậy không có một chút quan hệ. Mụ nội nó, lại không nói thật, Tần Thiên mắng liền một câu, ngay sau đó lại là một cước đạp tới, bất quá một cước này sau đó. Tần Thiên liền phất phất tay, các người tới, ra lệnh một tiếng, hai người thị vệ đột nhiên vọt ra. Hướng về phía Hiền Hòa Hòa Thượng liền đá. Hiền Hòa Hòa Thượng nhất thời lão lệ tung hoành. Hắn bây giờ coi như là rõ ràng Tần Thiên sáo lộ. Chỉ cần không nghe lời. Vậy thì đánh thôi. Hung hãn đánh. Tha mạng. Tiểu công gia tha mạng. Ta biết. Ta biết còn không được mà. Tần Thiên vẫy tay. Vậy hai cái thị vệ lúc này mới thối lui. Tần Thiên nhìn một cái Hiền Hòa. Hỏi, nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu công gia, những người đó là chúng ta chùa thiện nhân rất lớn khách hành hương. Góp rất nhiều tiền, sau đó thì phải dùng sau núi. Ta muốn bọn họ góp rất nhiều tiền nhang đèn, để cho bọn họ dùng một chút sau núi vậy không việc gì. Cho nên sẽ để cho bọn họ dùng. Sự việc chỉ như vậy đơn giản. Hiền Hòa vừa nói, mặt đầy ủy khuất. Tần Thiên nhưng là trong mắt hơi chăm chú, trong ánh mắt lộ ra một cổ sát khí tới, người đâu, đem tay hắn cánh tay cho ta chém, lại không nói thật, liền trực tiếp giết, bản quan một cây đuốc đốt cái này chùa thiện nhân. Tần Thiên đột nhiên giận dữ, đây có thể đem Hiền Hòa làm cho sợ hãi, vậy còn dám cùng Tần Thiên lá mặt lá trái, liền vội vàng nói, tiểu công gia bớt giận. Ta nói chính là, mấy người kia đích xác là khách hành hương. Bất quá bọn họ đồng ý sau chuyện này cho chúng ta chùa thiện nhân rất nhiều tiền tài. Cho nên ta liền đồng ý bọn họ. Hơn nữa còn đem tự viện trong nhà võ tăng cho bọn họ sử dụng. Ta nói câu câu đều là thật. Lần này thật không có nói láo. Lần này, Hiền Hòa coi như là thừa nhận chuyện về sau cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa hắn nói những thứ này cũng đều nói xuôi được. Tần Thiên sau khi nghe xong, hừ một tiếng, thành tựu người xuất ra. cự tuyệt tiền tài làm ra bực này hại người sự việc. Các người cái này chùa thiện nhân vẫn là chùa thiện nhân sao? Các người coi như là người xuất gia sao? Hiền Hòa cùng với một đám hòa thượng không nói. Bọn họ làm nơi là, đúng là có chút không nói được. Tần Thiên trợn mắt nhìn bọn họ một cái, chặt nói tiếp, phân phát chùa tất cả hòa thượng, đem chùa thiện nhân cho ta một cây đuốc đốt. Nghe được muốn phân phát hòa thượng, đốt chùa thiện nhân, Hiền Hòa nhất thời nóng nảy. Tiểu công gia, không thể à, chúng ta đều là người xuất gia, không có chùa thiện nhân đặt chân, trước mặt đi nơi đó sống à. Hiền Hòa rêu rao cái không ngừng. Tần Thiên ngưng mi, ầm ỉ phiền người, tiếng nói rơi xuống, bên cạnh một người thị vệ đột nhiên một dao liền bổ tới. Đó cùng nghịch còn chưa phản ứng kịp, đầu người liền rơi xuống đất. Những thứ khác hòa thượng thấy Hiền Hòa bị giết, nhất thời sợ cả người run rẩy. Bọn họ bây giờ vậy rốt cuộc rõ ràng liền Tần Thiên người thủ đoạn. Bọn họ biết, bọn họ không thể phản kháng Tần Thiên. Tần Thiên chính là một ác ma, không có gì là hắn không dám động tay giết. Tất cả hòa thượng, phân phát về nhà, không trở về người, sẽ đưa bọn họ trở về quê quán. Tiếng nói rơi xuống, những thứ này hòa thượng cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền đi tứ tán. Hòa thượng đi, Tần Thiên sai người đem chùa thiện nhân vơ vét một phen. Kết quả phát hiện chùa thiện nhân tiền tài nhiều, thật là có điểm vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đem những tiền tài này tìm tòi cạo sau đó, Tần Thiên thì phải số mệnh người phóng hỏa, đốt chùa thiện nhân. Bất quá vừa lúc đó, chùa thiện nhân bên ngoài, rất nhiều người đã từ những cái kia chạy trốn hòa thượng trong miệng biết chuyện gì xảy ra. Cái gì? Tần tiểu công gia muốn đốt chùa thiện nhân? Cái này sao có thể được? Đúng vậy, chính là, chùa thiện nhân làm sao có thể bị đốt đâu? Sau này chúng ta đi chỗ đó dâng hương bái Phật. Đúng vậy, không thể để cho Tần tiểu công gia đốt chùa thiện nhân. Chúng ta phải đi ngăn cản hắn. Người dân rêu rao sau đó, liền như ong vỡ tổ tràn vào chùa thiện nhân. Lúc này, Tần Thiên đang muốn số mệnh người phóng hỏa. Tần tiểu công gia, chùa thiện nhân không thể đốt à? Đúng vậy, không thể đốt à? Đây chính là chúng ta bái Phật địa phương. Ngài đốt, chúng ta sau này có thể làm thế nào? Xin tiểu công gia không muốn đốt. Người dân khẩn cầu, Tần Thiên nơi này, nhưng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn mục đích không ở chỗ đốt miếu, mà là vì bỏ đi những cái kia làm ác hòa thượng. Hôm nay hòa thượng đã bị đuổi đi, cái này miếu coi như lưu lại, vậy không việc gì chứ? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này sau này sẽ không còn làm ác hòa thượng. Người dân còn đang khổ cực khẩn cầu. Tần Thiên thấy vậy, khoát tay một cái, thôi, cái này chùa thiện nhân trước hết giữ đi, nhưng là bên trong 3 năm. Nơi này không cho phép có bất kỳ hòa thượng vào ở. Phàm là chưa chắc, giết không tha. Tần Thiên không biết nấu liền cái này miếu, nhưng nếu như cái này miếu bên trong 3 năm không người quản lý, chắc hẳn đến lúc đó nhất định là sẽ trở thành là một chỗ bỏ hoang miếu đi. Khi đó, còn sẽ có người tới dâng hương sao? Tần Thiên là muốn phá hủy cái này chùa miếu. Chỉ bất quá hắn dùng một loại càng là hòa hoãn biện pháp. Còn như 3 năm sau sự việc, hắn Tần Thiên không quản được. Khi đó, có hòa thượng tới, vậy thì tới, không có cùng thượng tới, vậy coi như xong. 3 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng vậy đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Tần Thiên nói xong lời này, những cái kia người dân nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ tiểu công gia, đa tạ tiểu công gia thật là người tốt à, người tốt, muốn thắng được người dân lòng dân, có lúc vẫn là rất đơn giản, có ở đây không kích động nguyên tắc dưới tình huống, thích hợp buông lỏng vẫn là có thể, cuối cùng không có tất vì loại chuyện này, cùng người dân làm giữ, dĩ nhiên. người dân ngu muội, cùng bọn họ làm giữ cũng không dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sa/noi/da/noi/tien/noi/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.